Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 114, xuất gia khế đất, góc truyện audio.com, hai cửa hàng này quả thật không phải của nàng, mà là đồ cưới của Phượng Thiên Sương. Sau này Phượng Thiên Sương ở trong phủ bị thất sủng, nàng tự nguyện đem đồ cưới của mình đưa ra Quý Đông Minh lại cho nàng trưởng quản mọi chuyện, như vậy hai cửa hàng này nghiễm nhiên là do nàng bảo quản luôn, đây cũng là nơi phát ra chi tiêu chủ yếu trong quý phủ. Nếu là thật sự đổi chủ, Quý Đông Minh hội sẽ đánh chết nàng. Nghĩ đến đây, Quách Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy cả người rơi trong hầm băng. Lý Mặc lãnh mắt thấy Quách Ngọc Kỳ, hắn nhận được tin tức của Giao Quang, nói hắn đề phòng Quách Ngọc Kỳ sẽ đến sinh sự, hiện giờ có tiểu thư chống lưng ở phía sau, hắn lại sợ phu nhân này sao? Vị phu nhân này, người đã nói cửa hàng kia là của ngươi, kia mời ngươi xuất ra khế đất, chỉ cần xác minh cửa hàng của ngươi, lão phu tự nhiên sẽ không đứng ở nơi này, mà sẽ đi tìm cái người bán hàng kia. Cái gì, người bán cửa hàng? Lý Mặc trong lời nói, giống như tiếng sấm đánh xuống dưới, làm cho Quách Ngọc Kỳ khiếp sợ vạn phần. Đối phương ra giá 2 vạn bạc, giá của cửa hàng này chính là vô cùng rẻ, như bán củ cải trắng ở giữa ruộng vậy. Phải biết rằng, đường phố náo nhiệt ở Thịnh Kinh này, hơn nữa người giàu rất nhiều, nếu không phải như vậy, hai cửa hàng này sao có thể đảm bảo chi tiêu của quý phủ. Quách Ngọc Kỳ máu nóng sôi sục, nguyên bản vừa nãy dáng vẻ còn kiêu ngạo, lúc này đã bị Lý Mặc cấp thổi không thấy tăm hơi. Nàng không cam lòng hỏi, là ai bán, người đó gọi Quách Tử Đệ cũng chính là đã có khế ước cùng dấu tay. Thời điểm Lý Mặc nói tất nhiên cũng không sợ Quách Ngọc Kỳ càn quấy. Kỳ thật Quách gia ở Thịnh Kinh cũng không tính là quan lớn gì, nhưng dù gì cũng là quan thất phẩm, hơn nữa Quách Ngọc Kỳ cũng chỉ là thận phận thứ xuất, hiện giờ có thể leo lên giường của Quý Đông Minh, lại có thể trở thành kê thất của hắn, hưởng dụng danh phận tôn quý đại phu nhân của quan tứ phẩm, nàng sẽ không thể làm cho danh dự của Quý Đông Minh bị hư tổn. Yến Tuyết thấy sắc mặt của Quách Ngọc Kỳ lúc xanh lúc đỏ, liền biết nàng trong lòng thập phần khổ sở, mà chính mình còn ngoan ngoãn đứng phía sau Quách Ngọc Kỳ hai thước cùng nàng phân chia rõ giới tuyến. Cứ như vậy, Quách Ngọc Kỳ liền bị cô lập ở một chỗ, mọi người vây quanh xem. Lý Mặc đợi một lúc phát hiện Quách Ngọc Kỳ vẫn đứng đó lẳng lặng không nói lời nào, mà cửa hàng đang thi công, hắn cũng không muốn bị đình trệ, vì thế phân phó nói. Vị phu nhân này, nhìn ngươi cũng là có thân phận, nếu còn tái đứng tại nơi này sinh sự, lão phu cũng mặc kệ thân phận của ngươi, trực tiếp lôi ngươi đi gặp quan phủ. Khoan đã, ngươi nói bán 2 vạn bạc, theo ta biết, Quách Tử Đệ không có khế đất trong tay, ngươi làm sao có được khế đất? Lý Mặc nhìn Quách Ngọc Kỳ cười lạnh, đại tiểu thư nói quả không sai, nữ nhân này thật sự xuẩn ngốc như chưa. Lý Mặc thản nhiên nói, nếu phu nhân nói Quách Tử Đệ không có khế đất kia phu nhân có khế đất sao? Nếu không khế đất, vậy ngươi ở trong này kêu gào cái gì? Bị hắn đả kích như vậy, Quách Ngọc Kỳ đánh mất lý tính. Ta vì sao không thể ầm ĩ? Đây là tài sản của quý phủ, vì cái gì có thể bị một họ Quách bán đi? Phu nhân, ngươi bớt nói nhảm đi, chỉ cần ngươi đưa ra khế đất chúng ta đi đến quan phủ đối chiếu, thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng rõ ràng. Nói đi nói lại, vẫn là khế đất, muốn cho Quách Ngọc Kỳ buông tha hai cửa hàng này làm sao có thể dễ? Góc truyện audio.com Giàng, nơi sản sinh vàng bạc, nàng há có thể trơ mắt nhìn nó bay đi. Cách chương.